Các sư đệ cũng là đại lão vậy, ta chỉ có thể bật hách. Chương 39. 39, thiên đạo không được để đại đạo đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uy áp vô tận cùng thiên phạt chi nhãn đủ để diệt thế mở ra trong nháy mắt liền nhìn chằm chằm vào Tang Hồ Hồ nói bậy tu vi cao nhất nơi này. Hồ Ngôn nhất thời cả người cứng ngắc, không dám thở, điên cuồng lắc đầu. Không phải ta, tuy rằng ta là độ kiếp kỳ, nhưng ta thật không có lá gan khiêu khích thiên đạo ba ba a, mấy tiểu quỷ này đều điên rồi. Mới mấy cân mấy lượng a, không ngờ đưa tới thiên phạt chi nhãn. Bạch Phi Vũ sắc mặt như thường nhìn thiên phạt chi nhãn trên trời, trong lòng hơi kinh ngạc, thiên phạt chi nhãn này so với thời thượng cổ suy yếu không ra dáng vẻ. Bạch Phi Vũ chậm rãi rút kiếm ra, thiên đạo bất nhân, ta là thiên đạo. Cọ sát, một tiếng kiếm ra khỏi vỏ vang lên, kiếm ý cả người lãnh thanh tùng tăng vọt, nhắm thẳng vào thiên đạo. Thiên đạo bất nhân, ta chạm thiên đạo. Trần Trường Sinh chỉ là muốn cho hai người tại thiên đạo không đồng ý. Tiêu Phong bại bởi thần thú ý thức lúc, chặt đứt Tiêu Phong cùng thần thú trong lúc đó liên hệ. Hai người lại đồng thời rút kiếm, trực diện thiên đạo. Trong mắt thiên tài, biện pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề chính là giải quyết từ căn nguyên. Thiên phạt chi nhãn cảm nhận được hai cỗ kiếm ý xông thẳng về phía mình. Ánh mắt thiên phạt vốn không có chút cảm tình nào lộ ra chút nghi hoặc. Vì sao một đạo trong hai đạo kiếm ý này cảm giác quen thuộc như vậy? Thiên phạt chi nhãn nhìn xuống phía dưới, Bạch Phi Vũ một thân áo trắng, trên mặt không chút thay đổi mang theo nụ cười, phảng phất đang chào hỏi chính mình. Là hắn, hắn dĩ nhiên chuyển thế. Trong mắt thiên phạt hiện lên một tia sợ hãi, nhưng lập tức hiện lên một tia tàn nhẫn. Thừa dịp không có trưởng thành, hiện tại liền làm thịt hắn. Kiếm ép của Bạch Phi Vũ phóng lên cao, nhưng cũng không nhắm thẳng vào thiên phạt chi nhãn, mà hóa thành thân ảnh Bạch Phi Vũ, chợt lóe lên trước mắt thiên phạt. Lưu lại một câu uy hiếp nhàn nhạt, người muốn lại bị ta đâm mù một lần nữa sao? Những lời này giống như đánh thức ký ức phủ bụi đã lâu của thiên phạt chi nhãn, bầu trời vốn mây đen dày đặc, nhất thời tan thành mây khói. Thiên phạt chi nhãn hướng Tiêu Phong chậm rãi xâm chiếm hai thần thú, trong mắt hiện lên một tia lửa giận, một đạo lôi xà màu tím như rắn nhỏ hướng Tiêu Phong cắn xé qua. Tử tiêu diệt thế thần lôi. Bạch Phi Vũ cùng Trần Trường Sinh trong nháy mắt nhận ra lai lịch của đạo lôi xa này. Có thể triệt để từ trên dòng sông thời gian mất đi một người tồn tại. Loại thần lôi này muốn tiêu trừ hết thảy dấu vết tồn tại của đối phương. Hơn nữa không nhìn không gian và thời gian, công kích căn bản không thể ngăn cản. Cuồng vọng, nghiệt xúc, Bạch Phi Vũ cùng Trần Trường Sinh kinh nộ vì thiên phạt chi nhãn không nói võ đức đột nhiên xuất thủ. Muốn chết. Lãnh Thanh Tùng tuy rằng không biết vì sao hai người lại đột nhiên ngửa mặt lên trời mắng to, nhưng khẳng định là vấn đề con mắt trên trời kia. Lãnh Thanh Tùng trực tiếp rút kiếm phóng tới thiên phạt chi nhãn trên bầu trời. Thấy Lãnh Thanh Tùng ra tay, Bạch Phi Vũ cùng Trần Trường Sinh cũng đồng thời ra tay hướng thiên phạt chi nhãn. Hai đạo kiếm ý cùng Tiểu Sơn Phong đại trận kích hoạt công kích, trực tiếp hướng thiên phạt chi nhãn đâm tới. Thiên phạt chi nhãn có chút mơ hồ. Những con kiến hôi này làm sao dám? Ngày xưa, những con kiến này người nào không khóc kêu cầu thiên đạo ba ba nhẹ chút đánh, như thế nào đến ba người này, rút kiếm, khởi trận khởi trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì Tiêu Phong chỉ có tu vi trúc cơ kỳ, cho nên công kích đưa tới thiên phạt chi nhãn cũng bị suy yếu không thành bộ dáng. Coi như là thiên đạo cũng không nghĩ tới trúc cơ kỳ có thể đưa tới thiên phạt loại chuyện này. Cho nên ba người đồng thời xuất thủ, thiên phạt chi nhãn thậm chí có chút bối rối, dẫn ra một tia tử tiêu thần lôi cũng đã tiêu hao bảy thành lực lượng. Chẳng lẽ lần này mình còn bị đâm, thiên phạt chi nhãn trong lúc hoảng loạn liền chuẩn bị chạy trốn, loại chuyện thiên phạt chi nhãn chạy trốn này từ lúc mình sinh ra đã không phát sinh qua. Thật sự là quá khuất nhục, thiên phạt chi nhãn oán độc nhìn về phía ba người đâm về phía mình, lần này mình không có mang theo toàn bộ thực lực của mình. Chờ đó, đợi đến khi các ngươi độ kiếp, lão tử đánh chết các ngươi. Thiên phạt chi nhãn giam cầm ba người đứng yên tại chỗ, không thể động đậy. Chỉ có ba người kết đan kỳ mặc kệ nghịch thiên như thế nào, muốn tổn thương đến thiên phạt chi nhãn, vẫn là không có khả năng. Thiên phạt chi nhãn hung tợn nhìn chằm chằm ba người, ánh mắt rơi vào Tiêu Phong, lúc này mới chuẩn bị chậm rãi tiêu tán. Muốn đi sao, đã hỏi ta chưa? Giọng nói nhàn nhạt của Âu Dương vang lên, thiên thiên địa. Trong lúc đó nguyên khí điên cuồng hướng ngọn núi nhỏ hội tụ. Một bàn tay thiên địa nguyên khí nắm chặt thiên phạt chi nhãn chuẩn bị rời đi. Người nào dám chạm vào thiên đạo, mưa máu đột nhiên rơi xuống. Phàm là nơi mưa máu rơi xuống, đều bị ăn mòn ra từng cái lỗ nhỏ. Dừng tay, thanh âm nguy nga vang vọng thiên địa, thanh âm phảng phất tồn tại hoang vu tịch mịch mãi mãi. Lúc thanh âm xuất hiện, trong thiên địa bốn mùa điên cuồng luân chuyển, nhật nguyệt như đèn flash luân phiên xuất hiện. Phương thiên địa này biến hỗn độn không rõ, không thể nói rõ. Âu Dương đứng trên ngọn núi nhỏ, sắc mặt bình tĩnh, chân khí trong cơ thể tuôn ra như sông lớn cuồn cuộn. Lãnh Thanh Tùng ba người cùng Hồ Đồ Đồ đều bị Âu Dương bắt vào phòng, chỉ còn lại có thiên phạt chi nhãn cùng Tiêu Phong. Từ Tiêu Thần Lôi nhập thể Tiêu Phong, thân thể bắt đầu tán loạn, hư ảnh Thanh Long cùng Chu Tước đang liều mạng chống cự loại tiêu tán này, nhưng ở trước mặt đạo lôi xa này, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn lôi xa từng bước xâm chiếm chính mình. Âu Dương khẽ liếc thiên phạt chi nhãn bị mình bắt được, trong nháy mắt đã biết thanh âm này là ai. Thiên đạo chi âm. Âu Dương cười lạnh một tiếng, mạnh mẽ giơ tay lên, thiên phạt chi nhãn trực tiếp bị bàn tay to vô hình kia kéo xuống. Hừ, nguyên bản thanh âm mãi mãi tịch mịch phát ra một tiếng rên rỉ. Âu Dương nhất thời cảm giác được thiên địa đè ép điên cuồng về phía mình. Cái loại cảm giác mất mát bị thiên địa vứt bỏ này tràn ngập trong lòng. Nhưng trong nháy mắt liền biến mất như băng tuyết tan rã. Chân khí khổng lồ không thể hình dung quay cuồng bốn phía thân thể Âu Dương, gần như ngưng tụ thành hơi nước. Trên bầu trời, một đám mây mặt người khổng lồ chậm rãi xuất hiện. Nhưng Âu Dương lại không cho nó cơ hội thành hình, chân khí khổng lồ phóng lên trời, trực tiếp đem đám mây mặt người xông lên thất linh bát lạc. Muốn ghê tởm ta, ngươi còn không được, để cho đại đạo đến đây đi. Âu Dương đem nắm thiên phạt chi nhãn vô hình bàn tay to triệu đến bên người thản nhiên nói. Âu Dương khống chế bàn tay to nắm thiên phạt chi nhãn tới gần Tiêu Phong đã đến bờ vực sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên bản tàn sát bừa bãi Tử Tiêu Thần Lôi, trong nháy mắt dừng động tác, lôi xa thò đầu ra, đối với thiên phạt chi nhãn đột nhiên xuất hiện đang cảm giác nghi hoặc. Âu Dương liền khống chế bàn tay to ấn thiên phạt chi nhãn vào mi tâm Tiêu Phong. Nhất thời Tử Tiêu Thần Lôi hóa thành lôi xa bị hút vào trong mắt thiên phạt. Hư ảnh của Thanh Long và Chu Tước trong nháy mắt ngưng tụ. Một tiếng long ngâm cao vút, kèm theo tiếng chim hót bén nhọn vang lên. Thiên địa vốn ác liệt trong nháy mắt tuôn ra kim liên, trời giáng huyền hoàng chi khí, tử khí huyền chiếu 3000 dặm. Thiên phạt đã qua, thần thú xuất thế sẽ có điềm lành giáng thế. Nhưng tựa hồ là bất mãn Âu Dương, điềm lành chỉ xuất hiện trong nháy mắt, thiên địa liền khôi phục bình tĩnh. Thật đúng là keo kiệt. Âu Dương bĩu môi nhìn bầu trời, cách chương.